Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma hay mới nhất năm 2020 của tác giả Hồi Ức. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 2. Ngồi trên xe chăm sóc cho Linh, điện thoại của Vi một lần nữa vang lên. Là một tin nhắn đến. Đừng nhiều chuyện. DHN. Toàn thân Vi lạnh toát, mồ hôi diện ra trên khuôn mặt xinh đẹp. Nhận thấy nét mặt biến sắc của người yêu, Hoàng lên tiếng. Vi, em không sao chứ? Vi lắp bắp. Em không sao. Đừng giấu anh. Em và Linh thật ra đang có chuyện gì vậy? Sao Linh lại tới Hồ Sen vào giờ này rồi ngất xỉu ở đó? Vi lau mồ hôi trên trán, ngập ngừng hỏi Hoàng. Anh Hoàng này, công ty của anh nhiều năm liền tài trợ cho cuộc thi hoa khôi sinh viên của thành phố. Anh có biết gì về cô gái tên Đinh Hồng Nhung không? Chiếc xe đột ngột phanh gấp. Chuyện gì nữa vậy Hoàng? Không, là con gì đó vừa chạy qua thôi. Hoàng nói, chiếc xe lại tiếp tục chạy trên đường. Qua vài giây im lặng, Hoàng lên tiếng. Chuyện ban nãy em hỏi anh không biết, sao em lại hỏi với cô ta? Cô ấy là hoa khôi sinh viên 3 năm về trước, sau đó gặp tai nạn và mất. Thực ra gần đây trường em có những tin đồn không hay liên quan đến cái chết của cô ấy, cho nên em tò mò muốn biết về cô ta. Lại là một khoảng lặng trong xe. Hồi lâu, chiếc xe dừng lại trước một phòng khám tư. Linh được đưa vào trong để khám. Bác sĩ, bạn cháu không sao chứ ạ? Vì lo lắng. Cô ấy có hiện tượng tụt huyết áp thôi, không nguy hiểm đến tính mạng. Hai người có thể để cô ấy ở đây theo dõi hoặc đưa về nhà chăm sóc. Vi thở phào, cảm ơn bác sĩ, sau đó cùng Hoàng đưa Linh trở về nhà. Trời ơi, cô Linh, cô ấy làm sao vậy? Bác giúp việc vừa nhìn thấy bộ dạng của Linh đã vội thốt lên. Hoàng nhanh chóng lên tiếng trấn an. Cô ấy không sao đâu ạ, chỉ là đang mệt chút thôi. Bác mau lên phòng chuẩn bị đồ mới để thay cho cô ấy. Được được. Bác giúp việc vội vã trở vào. Lo xong cho Linh, Vi quay sang nói với Hoàng. Chắc tối nay em sẽ ở lại đây với cô ấy. Anh về nhé. Cảm ơn anh vì tất cả. Thầy Vi nói giọng khách sáo, Hoàng giả bộ làm mặt giận mắng. Em là gì của anh cơ chứ? Đồ ngốc. Chuông điện thoại đổ dồn dập. Hoàng bấm nút nghe. Ok, tao về liền. Ai gọi về anh? Vi hỏi. Hoàng không trả lời, kéo Vi vào lòng ôm cô thật chặt, đặt lên trán Vi một nụ hôn. Anh phải về trả xe cho bạn. Bạn nãy vội đi nên mượn xe nó. Có chuyện gì hãy gọi cho anh nhé. Vi gật đầu, Hoàng chào cô rồi ra về. Vi bỗng gọi giật giọng. Anh Hoàng. Gì về em? Nhớ cẩn thận. Hoàng mỉm cười, tung hứng con chip điều khiển xe lên cao, vẫy tay chào Vi vẻ mặt đầy ngạo nghễ. Tới hôm nay xảy ra nhiều chuyện kinh hoàng ngoài tưởng tượng đối với một cô gái mới 19 tuổi như Vi. May là việc nhìn thấy hồn ma không phải là lần đầu, chứ nếu không thì Vi đã kinh hồn bạt vía mà ngất xỉu 3 ngày 3 đêm mất. Chuyện kinh dị nhất phải kể đến con ma chặn xe của Hoàng. Chuyện khiến Vi lo nhất là tìm ra Linh. Nhưng chuyện bí ẩn nhất chính là kẻ đứng đằng sau tin nhắn kia. Với bản tính của Vi thì những tin nhắn mập mờ kiểu như vậy chỉ khiến cô càng tò mò muốn khám phá mà thôi. Vi nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình điện thoại. Đừng nhiều chuyện, DHN. Rốt cục thì kẻ kia đang muốn làm gì chứ? Hắn có quan hệ thế nào với cô gái tên Đinh Hồng Nhung? Hắn còn đang cảnh cáo Vi đừng xía vào chuyện của hắn nữa. Nhưng hắn đã ra tay với Linh. Vi thấy không thể để yên chuyện này được. Nhất là chỉ còn một chút nữa thôi, sự thật về hắn sẽ được vạch trần. Vi lên mạng tìm hiểu một số thông tin về cô gái tên Đinh Hồng Nhung, hoa khôi sinh viên năm 2016. Kết quả hiện lên không nhiều, chủ yếu là một vài thông tin cá nhân và thời điểm đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi sắc đẹp năm ấy. Nhưng mà khoan đã, tim Vi gần như ngừng đập khi nhìn vào bức ảnh chụp thời khắc tân hoa khôi 2016 nhận vương miện và kỷ niệm chương từ ban tổ chức. Cô gái tên Nhung mặc bộ váy dạ hội, giống hệt bộ váy mà Vi đã mặc đêm chung kết cuộc thi hoa khôi hơn một tháng trước. Đầu óc Vi quay cuồng, một cơn đau buốt kéo từ hai thái dương lên đỉnh đầu. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Chợt một ý nghĩ lóe lên trong Vi. Cô ta học khóa 51, vậy là cùng khóa với chị Bích Trâm. Chắc chắn chị Trâm sẽ biết nhiều chuyện về cô ấy. Cứu, cứu tôi với. Tiếng Linh ủ ớ trong mơ. Vi giật mình thức giấc lại gọi. Linh à, tỉnh dậy đi, bạn đang ở nhà tôi, an toàn rồi, mau tỉnh lại. Linh mở mắt, ngồi bật dậy, nhìn quanh một hồi rồi không giấu được xúc động ôm chầm lấy Vi. Đúng là nhà rồi. Vi ơi, tớ sợ quá, sợ quá. Vi vuốt ve, vỗ về cô bạn an ủi. Không sao rồi, không sao rồi. Sau khi bình tĩnh lại, Linh bắt đầu kể. Tối qua sau khi ra khỏi nhà một đoạn, Linh đã gặp kẻ đó. Hắn núp mình trong bộ dạng nữ quỷ rất đáng sợ. Chắn chiếc xe của cô và trong nháy mắt, Linh mụ mị không còn biết chuyện gì xảy ra nữa. Hình ảnh cuối cùng còn lại trong trí óc cô là một bộ mặt trắng bệch đầy máu me và nụ cười ma mị. Chết rồi, mất rồi Vi ơi. Mất gì cơ? Bộ đồ hóa trang, bộ đồ giả quỷ của hắn đó. Tối qua tớ mang theo, nhưng có lẽ đã bị hắn cướp rồi. Hơi thất vọng nhưng Vi vẫn an ủi bạn. Thôi, không sao đâu mà, ta sẽ tìm cách khác. À, bạn có lấy được cái chai đựng tiết heo không? Có, tớ để nó ở sau nhà, vì nghĩ có thể sẽ cần đến. Vậy hôm qua làm cách nào bạn ra hồ tìm mấy thứ đó được vậy? Tớ đã nhờ bạn bí thư lớp. Hùng ư? Ừ, cậu ta là con trai thầy hiệu trưởng khoa kinh tế mà. Cậu ấy quen biết rất rộng các thầy cô trong trường, còn quen cả bảo vệ. Tớ đã nhờ cậu ấy giúp. Bọn tớ chỉ cần nói với bảo vệ trường là cần bơi thuyền ra hồ sen hái ít hoa để cắm trong văn phòng khoa. Thế là ok. Vi mỉm cười nhìn bạn. Không ngờ cái gọi là quan hệ rộng của Linh nhiều lúc cũng có lợi ra phết. Tuy nhiên thật không may, tăng vật của vụ việc trong phút chốc lại bị cướp mất. Vi thở dài. Này, tối qua bạn tìm thấy tớ ở đâu vậy? Linh bỗng hỏi. Ở hồ sen đó. Hắn lôi cậu đến đó. Mặt Linh tái nhợt. Hồ sen? Ừ, không hiểu sao hắn lại lôi bạn đến đó. Không xong rồi, không xong rồi. Linh, bạn không sao chứ? Không, tớ không sao cả, tớ chỉ hơi mệt thôi. Vi hơi nhíu mày nhìn bạn vẻ nghi ngờ. Không sao thật chứ? Thật, thôi bạn mau về đi, mình muốn nghỉ ngơi một chút. Ừ, nếu mệt thì nghỉ đi nhé, mình về đây, có chuyện gì thì gọi mình nhé. À này, cô có biết gì về cô gái tên Đinh Hồng Nhung đó không? Linh hơi giật mình, cô ấp úng. Không, mình cũng như bạn thôi, chỉ biết cô ta qua báo mạng ấy mà. Vi quay bước, cô cảm nhận được Linh đang sợ hãi. Rốt cuộc Linh đang giấu giếm điều gì? Ra khỏi nhà Linh, Vi lập tức gọi điện cho Bích Trâm. Hôm nay là chủ nhật, mong rằng Bích Trâm sẽ có nhà. Alo? Đầu dây bên kia, Bích Trâm lên tiếng. Chị Trâm, em có thể gặp chị được không? Em có việc cần chị giúp. Được thôi, tới nhà chị nhé. Ok. Trâm đưa cho Vi một lon xá xị, nhún vai hỏi. Có chuyện gì mà hôm nay em tìm chị thế? Vi không vòng vo mà vào chủ đề luôn. Chị Trâm này, chị học khóa 51 là cùng khóa với cô gái tên Đinh Hồng Nhung đăng quang hoa khôi 3 năm về trước. Chị có biết gì về cô này không? Trâm không trả lời Vi mà hỏi ngược lại. Sao bỗng dưng em lại hỏi về cô ta? Em tò mò thôi. Nhưng tin đồn ma quỷ trong trường dạo gần đây đều liên quan tới cô gái này. Chị cũng biết mà. Ừ, nhưng chị không quan tâm lắm. Mà trước chị cũng không chơi với cô ta. Cô ta thuộc loại người hám lợi, dùng nhan sắc để mồi chài đàn ông. Nói tóm lại là loại con gái rẻ tiền. Vi vô cùng ngạc nhiên khi nghe những lời ấy từ Bích Trâm. Thật hả chị? Bích Trâm gật đầu chắc nịch. Chuyện cô ta cặp kè đại gia thời điểm đăng quang hoa khôi sinh viên, không ai là không biết cả. Không những cặp một người, mà cặp cả mấy người lần. Nghe những lời này của Trâm, cảm xúc trong Vi rất lẫn lộn, không biết là buồn hay thất vọng nữa. Trong tưởng tượng của Vi, Nhung là một cô gái hoàn hảo, nhan sắc xinh đẹp, thành tích học tập tốt, gia đình khá giả như những gì báo chí đã đưa tin. Tiếng điện thoại trong túi lại vang lên, nhưng Vi chẳng còn muốn bắt máy nữa. Cô ấn nút từ chối. Em đã quen với Hoàng sao? Trâm nhìn điện thoại của Vi và hỏi. Vi gật đầu. Vâng, em mới nhận lời quen anh ấy. Chị phải nói điều này. Giọng Trâm cất lên đầy nghiêm trọng. Em hãy tránh xa Hoàng ra. Đừng để anh ta lợi dụng em. Anh ta chẳng yêu em thật lòng đâu. Anh ấy rất tốt với em. Vi bối rối. Anh ta luôn tốt với người con gái nào anh ta muốn lên giường cùng. Đừng biến mình thành món đồ sưu tập của gã. Vi bắt đầu hơi khó chịu với những lời lẽ của Bích Trâm. Nó như những lưỡi dao sắc nhọn cứa vào trái tim non nớt của cô. Trong thâm tâm, Vi thực sự rất sợ tình yêu giữa cô và Hoàng chỉ như bong bóng xà phòng vỡ vụn trong giây lát. Không muốn nghe chị họ tiếp tục nói về Hoàng nữa, Vi lái câu chuyện về đề tài ban đầu. Chị có biết địa chỉ nhà cô gái tên Đinh Hồng Nhung chưa không? Bích Trâm nhún vai lắc đầu. Chị chịu thôi. Vi thất vọng thở dài chào chị họ ra về. trở về nhà với gương mặt nặng tâm tư. Vi không khỏi khiến bà Hân lo lắng. Vi à, con sao vậy? Có chuyện gì mà trông con buồn thế? Vi chống cằm khẽ thở dài. Một lát, cô ngước đôi mắt to buồn bã nhìn mẹ. Giờ này chắc chỉ có bà là người để cô dốc bầu tâm sự mà thôi. Vi xả vào lòng mẹ thủ thỉ. Con có một cô bạn tên Đinh Hồng Nhung. Cô ấy cũng như con, trở thành hoa khôi sinh viên vào 3 năm trước. Nhưng rồi không may bị tai nạn và mất. Dạo gần đây trường con có tin đồn rằng linh hồn cô ấy đang trở lại. Mọi người đều rất hoang mang. A Di Đà Phật. Bà Hân đưa tay lên trước ngực niệm Nam Mô. Vốn là một người mê tín, bà tỏ ra rất hứng thú với câu chuyện, khuyến khích con gái tiếp tục kể. Vi kể một hồi những chi tiết linh dị xảy ra trong những ngày vừa qua rồi kết lại. Ở trường con các bạn đồn rằng cô gái ấy rất linh. Trước khi mất, cô ấy còn để lại lời nguyền, hàng năm sẽ có một người đi theo cô ấy. Vi nuốt vào một ngụm khí. Tất nhiên là Vi đã che giấu đi việc những người bị cô gái tên Nhung kéo đi đều là những hoa khôi. Bà Hân nghe chuyện đăm chiêu giây lát, nét mặt hơi căng thẳng. Con nói tên cô gái là Đinh Hồng Nhung à? Đinh Hồng Nhung, cái tên này quen quá. Hình như là mẹ biết cô ta. À, mẹ nhớ ra rồi. Vi ngạc nhiên nhìn mẹ. Mẹ nhớ ra gì vậy? Đúng rồi, mẹ nhớ ra cô gái tên Nhung đó. Vi còn chưa hết kinh ngạc, bà Hân đã nói tiếp. Nếu cô gái đó là hoa khôi sinh viên thành phố 3 năm về trước, thì chính xác là mẹ biết. Cô ấy là con gái của một bạn hàng của công ty nhà mình. Mẹ và mẹ cô ấy cũng đã từng gặp nhau, còn kết bạn trên Facebook nữa. Thật hả mẹ? Thật. Bà ấy tên là Trinh. Ngày con gái mất, bà ấy đau lòng quá mà phát bệnh. Sau này mẹ không còn gặp bà Trinh nữa. Nhà bác ấy ở đâu hả mẹ? Mẹ có biết không? Vi không nhìn được mà gấp gáp hỏi. Ờ, lâu quá rồi, mẹ không nhớ rõ. Chỉ biết là bà ấy có căn nhà to lắm ở phố Hàn Thuyên. Căn nhà ấy nổi tiếng vì đẹp nhất phố, trong sân trồng toàn hoa hồng. Cảm ơn mẹ, yêu mẹ nhất trên đời luôn. Vi chùn chụt hôn vào má bà Hân, rồi chạy thẳng lên lầu. Bà Hân nhìn theo con ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Bà lắc đầu chép miệng. Còn bé này, hôm nay làm sao vậy nữa? Buồn vui bất chợt, nắng mưa thất thường, khó hiểu. Vi lên phòng, hăm hở rút điện thoại và gọi cho Linh, định bụng sẽ rủ cô bạn thân đi thăm thính một chuyến. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Vi thở dài quyết định chạy xe tới nhà Linh, nhưng bác giúp việc cho biết Linh đã ra cửa hàng của mẹ. Vi lại vội vã phóng qua đó. Bác Hạnh ơi, Linh có ở đây không ạ? Linh vừa ở đây nhưng lại chạy đâu đó rồi, cháu ngồi đợi một chút nhé. Vâng. Vi ngồi trên sofa nhấm nháp tách trà chị nhân viên mang tới. Chờ lâu không có việc gì làm khiến chân tay nhàn rỗi. Vi cầm một sấp album ảnh lên lật lật cho đỡ buồn. Gia đình bà Hạnh, mẹ Linh có một chuỗi cửa hàng thời trang trong thành phố này. Bà Hạnh đây là một nhà thiết kế nổi tiếng. Rất nhiều người mẫu, diễn viên, thậm chí là hoa hậu đã tới đây để đặt may trang phục. Bà Hạnh không hổ là tay lão luyện trong nghề. Bất cứ mảnh vải nào qua tay bà đều trở thành những tuyệt tác làm hài lòng những người khó tính nhất. Bởi vậy, cửa hàng bà Hạnh quanh năm đông đúc, không ngớt người ra vào mua sắm. Vi ngáp dài lật qua từng trang trong cuốn album dày cộp toàn hình những người mẫu chân dài đặt may trang phục của Hồng Hạnh Fashion Store. Cặp mắt ngấn nước của cô chợt dừng lại ở một tấm hình mà người trong đó chẳng phải ai xa lạ, chính là người mà Vi đang muốn tìm hiểu, cô gái tên Đinh Hồng Nhung. Nhưng điều khiến Vi ngạc nhiên hơn nữa chính là trong bức ảnh, Nhung không đứng một mình mà bên cạnh cô lại là Linh. Cả hai đang tạo mẫu cho những style đẳng cấp nhất. Không kiềm chế được, Vi đứng bật dậy tìm bà Hạnh để hỏi. Bác ơi, cô gái này từng đến đây mua đồ phải không ạ? Bà Hạnh nheo nheo mắt nhìn bức ảnh rồi ôn tồn bảo. Đúng rồi cháu, những người trong album này toàn là khách VIP của cửa hàng. Cháu xem, đằng sau còn rất nhiều mẫu mà cô gái này đã chọn. Vi lật tiếp từng trang album, quả nhiên là thật. Nhung đã làm mẫu ảnh cho rất nhiều trang phục ở đây. Bà Hạnh nói tiếp. Cô gái này tên là Nhung thì phải. Bác nhớ là ngày trước rất hay tới đây lựa đồ. Người vừa xinh, vừa hiền. Vậy mà... Bà Hạnh chép miệng. Mấy năm trước bị tai nạn qua đời, bác rất thương. Cô này và cái Linh nhà bác trước chơi thân với nhau lắm. Nói như vậy có nghĩa là Linh và cô gái tên Nhung rõ ràng là có quen nhau. Nhưng tại sao Linh luôn phủ nhận điều này? Rốt cục Linh đang che giấu điều gì? Bấm điện thoại cho Linh. Đầu dây bên kia tiếp tục là những tiếng tút dài. Quyết định không chờ Linh nữa, Vi tự mình đến phố Hàn Thuyên tìm nhà cô gái tên Nhung. Không khó để Vi tìm ra địa chỉ nhà Nhung. Vi nhấn chuông cửa căn biệt thự lớn mang tên biệt thự Hồng Nhung. Giống y như tên gọi, bên trong sân trồng rất nhiều hoa hồng đủ loại. Một bác giúp việc ra mở cửa. Cô tìm ai? Dạ, bác cho cháu hỏi, đây có phải là nhà bà Trinh không ạ? Phải rồi, cô gặp bà ấy có việc gì thế? Một thoáng lúng túng, nhưng rồi Vi nhanh trí đáp. Cháu là bạn cũ của chị Nhung, cháu vừa từ xa về, có thể vào thắp cho chị ấy nén hương không ạ? Bà giúp việc hơi ngần ngại, tuy nhiên cũng đồng ý. Được rồi, xin mời cô vào. Qua cửa chót lọt, Vi được bà Lê giúp việc mời vào uống nước. Bà nhã nhặn nói. Cô đợi một chút để tôi gọi cậu chủ ra tiếp cô. Bà chủ nhà tôi giờ này bận công việc chưa về. Vâng, làm phiền bác. Điện thoại trong túi Vi rung lên từng hồi. Vi mở máy bấm nút nghe. Là giọng của Linh. Alo Vi à, tớ có một tin quan trọng muốn báo với cậu. Tớ biết người tối hôm ấy đi đóng cầu giao điện là ai rồi. Cậu đoán xem, kẻ đó là ai? Xin chào, ai muốn đến thắp hương cho chị tôi vậy? Một giọng nói trầm ổn nhưng hơi lạnh lạnh cất lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của Linh và Vi. Vi ngẩng đầu, khi hai ánh nhìn chạm nhau, Vi giật mình mở to long nhãn, có phần kinh ngạc rồi nhanh chóng thu lại. Cô hít một ngụm khí chậm chậm, nói vào trong điện thoại. Tớ biết rồi. Rồi gác máy. Thì ra cậu chính là em trai của chị Nhung sao? Hùng. Vi nhìn người con trai bằng ánh mắt trầm tĩnh. Cậu chắc đến đây không phải chỉ để thắp hương cho chị tớ đây chứ? Hùng chế nhạo. Vi cúi mặt, hai má hơi đỏ lên, xong rồi lại nhìn thẳng vào mắt Hùng nghiêm túc chất vấn. Cậu chính là kẻ đã gây ra những chuyện kia. Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Hùng nhàn nhạt đáp lời. Cậu có biết là những chuyện cậu làm rất quá đáng hay không? Tại sao cậu lại làm như vậy chứ? Hùng nhấp một ngụm nước trong ly thủy tinh, không nhìn Vi, khẽ cười lạnh. Quá đáng sao? Đâu có gì là quá đáng so với việc hại một mạng người. Vẻ mặt Hùng bỗng sắt lại, lạnh lùng trông rất đáng sợ. Tớ đã cảnh cáo cậu, đừng có xê mũi vào chuyện này nữa. Nhưng cậu vẫn cố tình tìm hiểu, rồi lại dẫn xác tới đây. Cậu không thấy mình nhiều chuyện sao? Vi hơi tức giận, nhưng vẫn bình tĩnh, cô đáp. Nếu như chuyện cậu làm không ảnh hưởng đến ai, thì không nói làm gì. Nhưng rõ ràng, cậu đang khiến tất cả mọi người đều hoang mang, tinh thần bất ổn, rồi uy tín của trường mình cũng bị ảnh hưởng nữa. Hùng cười lạnh. Đó là cái giá mọi người phải trả vì đã lãng quên chị Nhung và lãng quên đi cái lý do thật sự khiến chị ấy mất mạng. Vi hơi lúng túng. Chuyện của 3 năm về trước tôi rất tiếc. Đó là một tai nạn mà không ai mong muốn. Chắc nó khiến cậu rất đau lòng. Đó không phải là tai nạn. Hùng bỗng nhiên quát lớn. Vi giật mình sợ hãi. Trong phút chốc lặng im không nói lời nào. Chị tớ đã bị người ta hại. Là bị hại đó cậu biết không? Vi cứng đờ người. Còn Hùng trong cơn xúc động nhất thời, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống. Vi lúng túng xoa dịu. Tớ xin lỗi. Xin lỗi đã chạm vào nỗi đau của cậu. Nhưng tớ thật sự không hiểu. Cậu nói chị Nhung bị hại là sao? Một khoảng lặng bao trùm. 3 năm về trước, chị tớ đạt danh hiệu Hoa khôi sinh viên thành phố, được tổ chức thường niên tại Đại học Hoa Lan. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Trong ngày tổ chức ăn mừng tại trường, chị ấy đã bị sát hại. Bị sát hại? Vi ngạc nhiên hỏi lại nhưng không thể tin điều Hùng nói là sự thật. Báo chí đưa tin chị ấy bị say rồi ngã xuống hồ mà. Hùng nhìn Vi bằng ánh mắt đỏ ngầu tức giận. Nói láo. Tất cả là nói láo. Vụ việc của chị tớ bị điều tra một cách qua loa rồi vội vã kết luận. Chị ấy đã chết rất oan ức. Làm sao mà cô biết? Vi nuốt nước bọt gượng hỏi. Từ hôm đó, chị ấy đã gọi điện cho tớ nói rằng sẽ về muộn vì có hẹn với bạn. Cậu nói xem. Tại sao người bạn kia lại để chị ấy uống say rồi một mình ngã xuống hồ chứ? Vậy người bạn kia khai báo với cảnh sát ra sao? Cậu có biết không? Họ không tìm ra được người cuối cùng ở cùng với chị ấy. Người mà chị ấy hẹn hôm đó vẫn mãi là một bí mật. Có khi nào người bạn đó không tới, chị Nhung uống rượu một mình rồi say, sau đó ngã xuống nước không? Vi đưa ra giả thuyết. Hùng chua chát nói. Tôi cũng từng nghĩ như cậu. Nhưng rồi trong suốt 3 năm qua, tôi luôn nằm mơ thấy chị ấy. Gương mặt đầy đau khổ và phẫn uất. Chị ấy hiện về nhưng chỉ đứng ở ngoài cổng chứ nhất định không chịu vào nhà. Nghe Hùng nói đến đây, Vi bất giác lạnh toát sống lưng, vầng trán nhỏ lấm tấm mồ hôi. Hùng không để ý đến sắc mặt đang tái đi của Vi, tiếp tục nói. Cậu có bao giờ nghe thấy chuyện chỉ có những người chết oan ức, linh hồn mới không thể siêu thoát mà luôn lẩn khuất ở nơi nhân gian không? Vi không đáp, chỉ khẽ gật đầu đồng tình. Im lặng một chút, Vi thắc mắc. Bố cậu, thầy Cường, là người rất có tiếng nói. Tại sao không theo đuổi vụ việc đến cùng? Chính vì bố tớ là người có vị trí cao trong trường, nên ông ấy sợ rằng cái chết không minh bạch của chị Nhung sẽ ảnh hưởng đến sự thăng tiến của ông ấy. Bởi lẽ lúc đó,

Hoàng lúng túng quay mặt đi. Sự thật là bởi cơn sốt vì cảm lạnh đã dứt, nhưng cơn sốt vì tình thì đang làm Hoàng say sợ mặt mày. Chiếc váy ngủ mà Hoàng mua cho Vi hôm qua giờ này đang phản bội anh. Dáng người của Hoàng cao hơn Vi. Khi ngồi đối diện, tầm mắt để chúng nơi vòng một được kín nửa hở đồi núi chập trùng. Anh nóng quá. Em gọi bác sĩ cho anh nhé. Vi vẫn ngây thơ không hề biết diễn biến tâm sinh lý bình thường đang diễn ra trong một cái đàn ông trưởng thành. Cô đặt bát cháo xuống toàn đứng dậy, nhưng đã bị Hoàng kéo lại ngồi ngay trong lòng. Em làm bác sĩ cho anh được rồi. Không đợi Vi kịp phản ứng, Hoàng đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Hơi thở của Hoàng nóng rực, bàn tay to bản siết mạnh eo nhỏ của Vi. Vi lúc này chợt hiểu người đàn ông của mình muốn gì. Trong lòng cô có chút sợ hãi, nhưng cô không phản kháng và cũng không thể phản kháng trước sức mạnh của Hoàng. Kiên nhẫn để Hoàng thực hiện xong nụ hôn cháy bỏng, Vi nhẹ nhàng gỡ tay Hoàng nói: ăn cháo, cháo nguội hết rồi. Nhưng đâu dễ thoát như vậy. Hoàng không để Vi rời khỏi vị trí, tiếp tục ngấu nghiến tấn công bờ môi, và bàn tay đã không còn khách khí mà luồn sâu vào trong lớp váy ngủ mỏng manh. Hoàng nói qua hơi thở dồn dập: anh không ăn cháo nữa, muốn ăn thịt. Vi không nói được lời nào, phen này chết chắc rồi. Vi khóc lên trong lòng, dù lý trí muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng thân thể mềm nhũn vô lực đang bị những cử chỉ nóng bỏng của Hoàng dẫn dắt. Ngoài kia, ánh nắng đã lên cao, hoa đua nhau khoe sắc và tiếng chim ríu rít truyền cành. Đêm giông vào áo như đã lùi rất xa. Hôm nay anh tới nơi này với em nhé. Vi nhẹ nhàng đề nghị Hoàng. Ừ, sẽ đưa em đi bất cứ đâu. Hoàng vừa nói vừa lười biếng ôm lấy eo Vi từ đằng sau. Vậy anh mau chuẩn bị, nhanh lên anh. Vi quay người vỗ vỗ lên khuôn mặt lim dim của Hoàng. Được rồi, tuân lệnh công chúa. Nghĩa trang hòa bình hiện ra trước mặt hai người Vi và Hoàng. Vi nắm tay Hoàng đi sâu vào bên trong qua tầng tầng lớp lớp những hàng mộ dày đặc. Đứng trước một ngôi mộ mang tên Phạm Dũng Tùng, Vi nói: đây là một người bạn của em, cậu ấy mới mất. Những ngày qua thực sự bận rộn, giờ mới có thể đến để thắp cho cậu ấy nén hương. Rồi Vi nhìn vào bức ảnh trên bia mộ, nói với người đã khuất: Tùng à, đây là người yêu chị rất yêu anh ấy. Chị biết em lo cho chị, nhưng Hoàng là người mà chị lựa chọn. Em chúc phúc cho bọn chị nhé. Vi nói rồi nắm tay Hoàng siết nhẹ. Hoàng cũng thắp cho ngôi mộ một nén hương rồi nói: tuy tôi không quen biết cậu, nhưng nếu là bạn của Vi thì cũng là bạn của tôi. Mong cậu bên kia thế giới được an yên, sớm siêu thoát. Hoàng vừa dứt lời, một giọt sương từ bức ảnh chân dung người chết lăn xuống, hệt như là người trong bức ảnh đang khóc. Vi lại nói: em hãy yên tâm nhé, anh Hoàng là người tốt, anh ấy sẽ bảo vệ chị, nhất định vậy, phải không anh? Vi quay sang Hoàng, đôi mắt ngập nước chờ mong. Đương nhiên rồi, anh sẽ bảo vệ em suốt đời. Hai người lại nắm tay nhau rời đi. Ra tới cổng, không hẹn mà gặp, Vi thấy bạn Hùng tay cầm một bó hoa bước tới từ phía trước. Chào cậu cũng đi thăm mộ sao? Hùng cất tiếng hỏi. Hôm qua tớ gọi cho cậu cả trăm cuộc mà không được, không ngờ hôm nay lại gặp cậu ở đây. Vi lúc này nhớ ra chiếc điện thoại đã hết pin thì lên tiếng giải thích. Xin lỗi cậu, hôm qua điện thoại tớ hết pin, sáng nay cũng chưa sạc nữa. Chuyện hôm qua thật sự xin lỗi cậu, tớ sẽ giải thích sau. Rồi quay sang Hoàng, Vi giới thiệu. Đây là Hùng, bạn cùng lớp với em. Còn đây là anh Hoàng, bạn trai tớ. Hùng và Hoàng bắt tay nhau mỉm cười. Rất vui được làm quen. Cậu đi thăm ai vậy? Vi hỏi. Tớ thăm chị Nhung. Hùng trả lời. Vậy cho mình đi cùng nhé. Anh Hoàng, anh mau tới công ty đi. Lát em sẽ đi nhờ Hùng về. Biết Vi đuổi khéo, Hoàng mỉm cười ôn tồn. Ừ, vậy anh đi trước. Lát em về nhà thì gọi cho anh nhé. Vâng. Đứng trước ngôi mộ của Nhung, cả Vi và Hùng đều ngạc nhiên vì hình như vừa có người tới thăm Nhung trước cả bọn họ. Trên mộ Nhung là một bó hoa hồng xanh. Hùng cầm bó hoa mà thắc mắc. Ai tới thăm chị Nhung vậy nè? Lại đem tới cả hoa. Hồi còn sống, chị ấy rất thích hoa hồng xanh. Vi cầm lấy bó hoa trong tay Hùng, xoay xoay phán đoán. Người biết sở thích của chị cậu thì hẳn là người thân thiết với chị ấy. Bó hoa này còn mới, chắc hẳn là vừa được đem tới thôi. Hùng nói, ngoài tớ và bố mẹ ra, có ai là thật sự thân thiết với chị ấy đâu. Từ ngày chị ấy mất, những người bạn của chị ấy cũng không mấy khi tới nhà, đừng nói là thăm mộ. Đi, đi theo tớ. Vi kéo tay Hùng vội vã rời ngôi mộ. Cậu định làm gì? Kéo tớ đi đâu vậy? Hùng luống cuống vừa chạy theo Vi vừa hỏi. Cứ đi sẽ biết. Cháu chào bác ạ. Vi bước tới trước một người đàn ông luống tuổi, đang cầm cùi nhổ những búi cỏ dại mọc quanh những ngôi mộ, lễ phép chào. Người đàn ông dừng tay, ngẩng lên nhìn Vi, đôi mắt hấp háy. Vâng, chào cô. Bác chắc là quản trang ở đây đúng không ạ? Vi hỏi. Phải rồi, có việc gì vậy cô? Người đàn ông đáp. Bác cho cháu hỏi, hồi sáng sớm nay, bác có thấy ai tới thăm mộ mang theo một bó hoa hồng xanh không ạ? Người đàn ông đứng dậy, gỡ chiếc nón ra khỏi đầu, quệt tay lau mồ hôi trên trán, ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Hoa hồng xanh à? Có đó. Người đó đến rất sớm. Tôi vừa mở cổng nghĩa trang này thì cô ta đã tới rồi. Cô ta? Cả Hùng và Vi đồng thanh kêu lên tỏ vẻ kinh ngạc. Bởi trong thâm tâm cả hai đều nghĩ rằng người tới thăm mộ Nhung phải là con trai. Ý bác là người cầm bó hoa hồng xanh tới không phải là đàn ông mà là một cô gái sao? Đúng vậy, bác quản trang đáp. Vậy bác có nhớ dáng người hay đặc điểm cô gái ấy thế nào không ạ? Cô ta mặc đồ đen, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi chai nên là tôi không thấy mặt. Bác cố nhớ lại đi ạ. Cô ta còn đặc điểm gì khác không? Ví dụ cô ta còn trẻ hay đã lớn tuổi, béo hay gầy, cao hay thấp, dù thì tóc dài hay ngắn, cô ấy có trang sức gì đặc biệt không? Hùng hỏi dồn làm bác quản trang đúng túng. Cô ta có vẻ còn trẻ, dáng người nhỏ nhắn và cao. Còn gì nữa ạ? Bác quản trang suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Tôi xin lỗi, tôi chỉ nhớ có thế. Hùng và Vi hơi thất vọng vì thông tin còn khá mù mờ, khó có thể đoán được là ai tới thăm Nhung. Hai người cảm ơn bác quản trang rồi quay gót. Đi được một đoạn, bỗng giọng bác quản trang gọi với theo. Này, tôi nhớ là cô ta đi bằng một chiếc Attila màu tím. Vi lặng người trong giây lát, đôi môi khẽ bật lên hai chữ, Phương Linh. Vì chiếc Attila màu tím vô tình lại trùng hợp với chiếc xe mà Linh đang sử dụng. Không lẽ nào... Thấy phản ứng của Vi, Hùng nhíu mày hỏi. Vi, cậu vừa nói là Linh sao? Vi không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Vi rút điện thoại bấm số máy của Linh. Thuê bà quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Gọi thêm mấy lần nữa, nhưng rốt cục vẫn không có người bắt máy. Vi thở dài cùng Hùng bước ra xe. Xe của Hùng chậm chậm chở hai người rời khỏi nghĩa trang. Vi cảm thấy vô cùng nóng ruột, bèn cầm điện thoại bấm số của bà Hành, mẹ Linh. Chỉ sau vài tiếng tút đã có người bắt máy. Tiếng bà Hồng khóc nấc lên trong điện thoại. Vi ơi, Linh bị tai nạn rồi con ơi. 20 phút sau, Vi và Hùng đã có mặt trong bệnh viện thành phố, nơi mà Linh đang được cấp cứu. Bác Hạnh, Linh sao rồi? Bác Hạnh nhìn Vi để lo lắng. Chưa có tin tức gì cháu ơi, bác sĩ còn chưa ra. Vi ôm lấy bà Hạnh, dìu bà ngồi xuống ghế đợi. Từng phút đồng hồ trôi qua chậm chạp, cho tới khi cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ, con tôi sao rồi? Không sao rồi, con gái bà đã qua cơn nguy kịch, không nguy hiểm đến tính mạng nữa. Bà Hạnh ôm ngực thở phào, tảng đá đè nặng trên ngực bà suốt mấy tiếng qua, cuối cùng cũng được chút bỏ. Linh được đưa ra khỏi phòng cấp cứu tới phòng hồi sức. Tính mạng không còn nguy hiểm nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Người nhà chưa được phép vào thăm. Qua lớp cửa kính, Linh nằm bất động. Cô đang được một nữ y tá chăm sóc. Vì chăm chú nhìn thật lâu, cố gắng theo dõi xem Linh có phản ứng gì hay không. Dù các bác sĩ đã nói phải lâu hơn Linh mới có thể tỉnh dậy. Chợt nữ y tá kia ngẩng lên nhìn Vi chân chối, hai khóe mắt cô ta rỉ ra hai dòng máu đỏ lòm. Lòng nhãn Vi mở to hết cỡ, tim như muốn ngừng đập. Dù qua lớp khẩu trang, Vi vẫn nhận ra gương mặt vô cùng quen thuộc mà cô từng nhìn đi nhìn lại vô số lần trên mạng. Cô là Đinh Hồng Nhung. Vi chỉ tay về phía cô y tá lắp bắp. Nữ y tá bỗng lột bỏ chiếc khẩu trang để lộ khuôn mặt biến dạng gớm ghiếc. Cô ta nhìn Linh rồi lại nhìn Vi nở một nụ cười quỷ dị, miệng nói gì đó không thành tiếng. Hùng đứng cạnh Vi lại gọi. Vi, cậu làm sao thế? Vi không nhìn Hùng, tiếp tục chỉ tay về phía nữ y tá nói. Chị cậu kìa, chị ấy vừa nói người tiếp theo, chị ấy đang muốn giết Linh. Không hiểu nổi Vi đang nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt cắt không còn một giọt máu nào của bạn, Hùng cũng đâm ra hốt hoảng. Cậu đang nói cái gì thế? Vi lặp lại một lần nữa. Mau vào cứu Linh. Chị Nhung, hồn ma chị ấy đang ở trong kia, Linh đang gặp nguy hiểm. Nhưng cánh cửa phòng bệnh đã bị đóng chặt, Vi không thể nào vào trong được. Qua lớp kính, vị nữ y tá đang giơ con dao gọt hoa quả lên qua đầu, hướng về phía Linh trực đâm xuống. Không, không, đừng mà, đừng. Các cô cậu đang làm trò gì vậy? Có biết đây là đâu không? Giọng nói trầm thấp vang lên từ đằng sau. Vi và Hùng cùng quay lại. Một vị bác sĩ già đang đứng đằng sau hai người. Vi hốt hoảng chỉ vào bên trong. Cứu người, mau cứu người. Cô ta muốn giết người. Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh mở ra. Cô y tá bước tới trước ba người, khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên. Vị bác sĩ già cất tiếng. Y tá Lan này, cô này đây. Ông chỉ tay vào Vi, nói cô muốn giết người nằm trong kia đấy. Vi ấp úng. Tôi thấy cô giơ con dao gọt hoa quả lên. Tôi... Cô y tá khó chịu nói. Tôi nghĩ cô có bệnh về mắt rồi. Tôi chỉ cố định dây truyền dịch cho cô Linh, mà đã bị nói là cầm dao định giết bệnh nhân rồi. Hay là cô tự vào mà chăm sóc cho bạn cô đi vậy? Tôi xin lỗi. Vi xấu hổ cúi mặt. Hùng cũng xin lỗi bác sĩ rồi nhanh chóng kéo Vi ra ngoài. Vi quả quyết rằng đã nhìn thấy hồn ma của Nhung ở trong phòng bệnh của Linh. Cô ấy còn nói mấy chữ mà Vi dịch được rằng người tiếp theo. Lúc này Vi chợt hiểu ra. Tối hôm ấy ở hội trường G1, hồn ma của Nhung nhập vào bạn Hoa, chỉ tay về phía Vi và nói người tiếp theo, thực chất là nhắm vào Linh, vì Linh đứng ngay phía sau Vi. Chắc chắn là Linh có dính dáng gì đó tới cái chết của Nhung, hoặc là Linh đã gây thù chuốc oán gì đó với Nhung. Nghĩ là vậy, nhưng Vi vẫn chưa nói gì với Hùng. Tất cả còn quá sớm để kết luận. Vừa gắp những sợi mì cuối cùng ở trong bát, Hùng vừa hỏi Vi giọng tưng tưng. Vậy là cậu có khả năng nhìn được linh hồn của người đã khuất? Vi gật đầu xác nhận. Hùng nhìn Vi bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Dù sao những chuyện lạ lùng trên đời vẫn hay tồn tại. Hùng nói nửa đùa nửa thật. Thế thì hôm nay cậu phải cho tớ mở rộng tầm mắt mới được. Ý cậu là sao? Vi nhìn Hùng đầy đề phòng. Dù sao tối nay cũng chưa thể về nhà. Bệnh viện chẳng phải là nơi âm khí nặng nề, hồn ma nhiều vô kể hay sao? Tối nay chúng mình trực ở đây, cậu chỉ cho tớ xem một con ma đi. Xỉ! Vi gõ đầu Hùng. Bộ cậu tưởng tớ chỉ cho cậu thì cậu thấy được hay sao? Nếu cậu không có mắt âm dương thì tớ có chỉ 1000 lần cậu cũng không nhìn ra được. Ờ hả? Hùng gãi đầu. Chép miệng một chút, Hùng lại hỏi. Cứ cho là những gì cậu nhìn thấy là thật đi. Vậy cậu thử nói xem, tại sao chị Nhung lại muốn giết Đinh chứ? Còn nữa, quan hệ giữa Linh và chị Nhung là gì? Sao Linh lại tới thăm mộ của chị Nhung và tặng hoa hồng xanh? Vi lắc đầu. Chính tớ cũng đang muốn hỏi điều đó đây. Rốt cục là Linh và chị Nhung trước đây đã xảy ra chuyện gì? Một khi nhắc tới chị Nhung, Linh có vẻ khá sợ hãi. Hay là... Hùng nghiêm mặt. Linh có liên quan gì tới cái chết của chị Nhung? Vi hơi rùng mình, bởi không phải Vi không suy tính tới trường hợp này. Linh và Nhung chơi thân với nhau, cả hai cũng thích Hoàng. Vì ghen tuông nên Linh đã ra tay với Nhung, hòng cướp người yêu ư? Lắc lắc đầu để lấy lại bình tĩnh, Vi kéo Hùng về phòng của Linh. Trở lại hành lang bệnh viện, bên ngoài phòng của Linh, cả Hùng và Vi đều rất mệt mỏi, nhưng không ai muốn rời khỏi vị trí cả. Nửa đêm, Vi gục đầu lên vai Hùng thiêu thiêu ngủ. Vi thức dậy đã là 3 giờ sáng. Hùng không ở bên cạnh, chắc là cậu ta đi vệ sinh. Hành lang bệnh viện giờ đây rất vắng vẻ, Vi bỗng thấy bụng đói cồn cào. Có lẽ lúc tối chỉ ăn có 1 gói mì, nên giờ này ông anh ruột mới biểu tình dữ dội như thế. Đợi một lúc không thấy Hùng đâu, Vi đứng dậy ra thang máy định xuống dưới lầu mua tạm cái gì đó bỏ bụng. Cửa thang máy sắp đóng thì lại mở ra. Một cô gái trẻ bước vào và nhấn nút. Vi bỗng rùng mình vì cả người lạnh cóng. Đưa hai tay ôm cháu trước ngực, xoa xoa hai cánh tay. Vi lùi sát vào một góc thang máy. Cô gái vừa vào mải mê bấm điện thoại, đầu không ngẩng lên, mái tóc dài che khuất khuôn mặt. Điều duy nhất khiến Vi chú ý chính là cô ta đang mặc trên người một chiếc váy dạ hội, mà chiếc váy đó lại giống hệt chiếc váy mà Vi đã mặc trong đêm đăng quang Hoa Khôi. Lạ thật, ở trong bệnh viện chứ có phải là sàn diễn thời trang đâu mà cô ấy lại ăn mặc như vậy. Vi lại nhìn vào hình xăm cung bọ cạp trên cổ tay phải của cô ta. Đây là một trào lưu mới của giới trẻ, ai sinh vào cung hoàng đạo nào thì xăm hình cung đó lên cơ thể. Linh cũng từng xăm cung xử nữ lên eo trái của mình. Vi tò mò quan sát cô gái, bỗng giật mình thấy dưới chân cô ta là một vũng nước. Không, đó không phải là nước, mà là một thứ dung dịch đỏ thẫm đọng thành vũng. Thứ nước đó đang nhỏ xuống từng giọt chậm rãi. Vi há hốc mồm nhìn lên đầu của cô gái, mái tóc hoe vàng giờ đây biết lại, thứ nước kia đang nhỏ ra từ đó. Máu, đó là máu. Vi hoảng hốt và sợ hãi đến cứng họng, không thể kêu lên một tiếng. Cô gái kia thì dường như không thể biết mình đang bị thương, cũng không hề thấy đau đớn gì thì phải. Nhưng rõ ràng khi cô ta bước vào thang máy, cô ta hoàn toàn bình thường cơ mà. Cửa thang máy bất chợt mở ra, cô gái vẫn không hề ngẩng mặt. Điềm nhiên bước ra ngoài. Vi lúc này mới ấp úng kêu lên được mấy tiếng. Máu, cô chảy máu kìa. Nhưng cửa thang máy một lần nữa lại đóng lại. Vi bất ngờ nhận ra, thang máy vừa đưa cô và cô gái kia lên tầng 13, trong khi lúc đầu rõ ràng là Vi bước vào từ tầng 7 và nhấn thang máy xuống tầng trệt. Thang máy đi xuống càng lúc càng nhanh. Vì cảm giác mình như đang rơi tự do, cả người rung lắc điên đảo. Vì ngã sõng xoài xuống sàn thang máy. Vì kêu lên đau đớn vì đầu vừa bị đập vào một vật gì rất cứng. Vừa nhăn nhó đưa tay đỡ chán, miệng vừa suýt xoa. Đau quá. Nhưng cũng đúng lúc ấy, Vì phát hiện ra nơi mình đang ngồi không đâu khác chính là ghế băng ngoài hành lang bệnh viện, trước cửa phòng bệnh của Linh. Vậy là từ nãy giờ Vì không hề đi đâu. Chuyện ban nãy chỉ là một giấc mơ. và Vi đã ngủ quên đầu đập vào thành ghế. Vi ngó quanh quất, không thấy Hùng đâu, hơi lo lắng và sợ hãi. Vi quyết định đi tìm Hùng. Alo, cậu đang ở đâu vậy Hùng? Tớ đang ở dưới tầng trệt, cậu muốn ăn gì tớ mua. Đợi một lát, tớ xuống đó cùng cậu. Vi tắt máy rồi nhanh chóng ra thang máy. Cửa thang máy vừa mở, cảm giác hơi ớn lạnh khiến Vi một lần nữa rùng mình. Bước những bước ngập ngừng vào bên trong, thầm cầu khấn sẽ không có chuyện gì xấu xảy đến. Tầng 6, tầng 5, Vi nhẩm đọc như người niệm kinh cầu. Cửa thang máy lại một lần nữa mở ra, một cô gái bước vào, Vi tí thì hét lên vì sợ. Người con gái thấy sắc mặt lạ lùng của Vi thì nhìn cô chằm chằm, giọng đầy khó hiểu xen lẫn khó chịu. Cô bị làm sao thế? Cô ta hỏi. Mất mấy giây Vi mới bình tĩnh trở lại, thu lại ánh nhìn hoang mang, cất giọng lì nhí xấu hổ. Tôi không có gì. Thật may mắn, cô gái vừa vào tóc ngắn, tay không cầm điện thoại, không mặc đồ dạ hội, giọng nói và cử chỉ không cho thấy có điều gì bất thường. Vi, ở đây. Vi ngó quanh và cuối cùng cũng đã nhìn thấy Hùng. Vi thở phào vì biết rằng cuối cùng thì mình đã ra khỏi thang máy một cách an toàn. Kể cho Hùng nghe về giấc mơ ban nãy mà giọng Vi vẫn còn hồi hộp. Hùng thì cười khùng khục như một kẻ tâm thần. Xem cậu kìa, nhát chết hơn vẻ bề ngoài đấy. Hùng cất giọng bỡn cợt, Vi lườm cậu ta một cái cháy má. Nếu cậu mơ thấy một giấc mơ kinh dị y như là thật, cậu sẽ không dám cười như thế đâu. Cho tới bây giờ tớ vẫn không nghĩ đó là mơ, vì mọi chi tiết trong đó thật như là cậu đang ở trước mắt tớ vậy. Sợ Vi giận, Hùng cố lấy lại vẻ mặt nghiêm túc nói. Ờ, theo như khoa học nói thì ban ngày hay nghĩ về điều gì thì ban đêm ngủ hay mơ về điều ấy. Cậu ban ngày hay nghĩ tới ma quỷ, chết chóc, ắt hẳn là ban đêm sẽ mơ thấy những điều kinh dị thôi. Vi gật gù, có lẽ là vậy. Nhưng mà chiếc váy mà cô ta mặc, tại sao lại là chiếc váy đó? Còn hình xăm bọ cạp trên cổ tay cô gái thì quả là rất quen. Hình như tớ đã thấy ai cũng xăm như vậy rồi. Sao rồi Hùng? Vi không nén được hỏi dồn. Cậu có nghe ngóng được gì không? Cô gái kia là ai? Chuyện gì xảy ra với cô ta vậy? Hùng lau mồ hôi trên trán, ngồi xuống cạnh Vi. Sau một hồi thở lấy hơi, Hùng đáp lời Vi. Cô ta tên là Kiều Anh, là sinh viên trường mình đó. Cô ta bị bệnh trầm cảm, đang được điều trị ở bệnh viện này. Và quan trọng là... Quan trọng là gì? Vi nhìn Hùng chờ đợi. Quan trọng là cô ta chính là cựu hoa khôi của trường mình cách đây 2 năm. Vi bàng hoàng. Cựu hoa khôi của trường mình cách đây 2 năm? Vi, cậu đang nghĩ gì vậy? Hùng lo lắng nhìn bạn. Có phải là cậu đang sợ chuyện lừng nguyền không? Sự im lặng của Vi chính là câu trả lời. Ngay lúc này, Vi có không muốn tin cũng không được. Sự việc cô gái tự tử tầng 13 tên Kiều Anh kia đã được dự báo trước trong giấc mơ trước đây của Vi. Dường như hồn ma của Nhung đang trả thù tất cả. Sắp tới liệu có đến lượt Vi là người tiếp theo? Như chợt nghĩ ra điều gì, Vi nói. Hùng này, cậu có biết hoa khôi năm ngoái là ai không? Biết, hoa khôi năm ngoái là Kim Anh, lớp 49 doanh nghiệp 1. Nhưng ngày đầu cô ta bị tai nạn nằm thực vật rồi. Mặt Vi tái mét, Vi bấu chặt những ngón tay thon dài vào cánh tay của Hùng lắc mạnh. Đi, chúng ta phải đi cứu cô ta, có thể cô ta sắp gặp nguy hiểm đó. Các bạn thân mến, như vậy là tập 2 của truyện đã kết thúc. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi kênh đăng tập mới lên nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe truyện. Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.